Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 579. Thứ uy hiếp ngươi thế nào? Giết ngươi cũng có thể. Một liền thần nhân đều không tính là, cư nhiên dám uy hiếp ta. Kia trông coi tiếp dẫn chỉ người rốt cục bạo phát. Hắn trông coi tiếp dẫn chỉ mấy vạn năm. Chưa từng có tượng hôm nay như thế nghẹn khuất quá. Thế nhưng người nơi này, lại cũng không phải là hắn có thể chọc được. Chỉ có hai vừa mới phi thăng tượng người tới. Thế nhưng, bọn họ có người khác vị này liền thần vương đều sợ hãi thần bí cao thủ ở. Hắn như thế nào dám làm càn? Mà bây giờ, bọn họ hình như là náo lật. Hắn rốt cục tìm được cái phát tiết miệng. Bạo phát ra, uy hiếp ngươi thế nào? Giết ngươi cũng có thể, quân ngự hàn ánh mắt nhíu lại. Trên người ẩn giấu khí thế đột nhiên giữa bạo phát, kia tiếp dẫn chỉ thủ vệ sắc mặt nhất thời trắng bệch. Lui về sau vài bộ hậu một cái lảo đảo ngã ngồi dưới đất. Trong mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng ra, sau đó hung hăng lắc lư hạ đầu. Thế nhưng quân ngự hàn khí thế trên người vẫn như cũ là đè nặng hắn. Điều đó không có khả năng. Sao có thể, các ngươi vừa mới phi thăng đi lên. Sao có thể liền đạt tới thiên thần cảnh giới, mà bên cạnh Diệt Một cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Thế nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn rất nhanh cúi đầu, che giấu hắn vẻ mặt sát ý. Hắn là trung bộ thiên thần cảnh giới. Đương nhiên là càng thêm cảm giác được rõ ràng. Quân ngự hàn cảnh giới cũng là hạ bộ thiên thần. Mặc dù như trước không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng người trước mắt, tiến bộ thật sự là quá nhanh. Quá nghịch thiên, phải biết rằng, mới từ hạ đẳng vị diện phi thăng đi lên, mặc dù toàn thân linh lực đều chuyển hóa thành nguyên lực, nhưng là lại là ngay cả bậc trung vị diện tầng dưới chót nhất thần nhân đều không tính là. Muốn trải qua hơn ngàn năm tu luyện hậu, mới có thể đến đạt thần nhân cảnh giới. Thế nhưng quân ngự hàn, vừa mới phi thăng đi lên, chỉ là mấy ngày thời gian, cư nhiên liền đạt tới thiên thần cảnh giới. Cái này căn bản là không thể dùng lẽ thường để hình dung. Chẳng lẽ, hắn ở nghiệt thế tiên cảnh chung có kỳ ngộ gì? Hắn ánh mắt lóe ra hạ, mưu toan dụng thần thức theo quân ngự hàn trên người tìm được cái gì thiên tài địa bảo các loại gì? Đó, thế nhưng lại không có kết quả. Hắn cũng không có lại lãng phí khí lực đi tìm ni người trước mắt trưởng thành thật sự là quá. Nhanh, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đưa bọn họ giết chết, mới có thể trở lại phục mệnh. Thế nhưng, tầm mắt của hắn chậm rãi liếc hướng về phía đông phương yếm thế. Thế nhưng có lão đầu này ở, hắn căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào, có thể, để cho bọn họ đi xuống. Vĩnh viễn không được, là hiện tại duy nhất phương pháp. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Mở thông đạo, đại nhân, tiếp dẫn chỉ thủ vệ nghe thấy Diệt vừa lên tiếng. Hắn có gan hận không thể quỳ rạp xuống đất thượng, đối với hắn tam bái cửu gõ xúc động, chỉ cần có cấp trên mệnh lệnh, như vậy tất cả vấn đề liền đều không là vấn đề. Hắn lập tức lấy ra trong tay ngọc bàn, thế nhưng ngay hắn muốn chuyển động ngọc bàn thời gian, một cung tế như tam ti linh lực hướng phía hắn bay tới. Hắn liền kêu rên cũng không kịp, trực tiếp bị mất mạng, mà đồng thời, trong tay hắn ngọc bàn cũng là nghiền nát ra. Sư phó, ngươi, Bảo Bảo, xin lỗi, các ngươi có thể không đoái thiên hạ muôn dân. Thế nhưng sư phó không thể không cố a, đông phương yếm thế trên mặt tràn đầy áy náy. Sau đó, hắn tiếp tục nói, nếu muốn ở hai vị diện giữa phá vỡ một đạo vá. Thực lực nhất định muốn tới đạt thiên tiên cấp bậc tiền bối. Ngươi đây là đang gạt người đi. Bên cạnh Diệt vừa thấy đông phương yếm thế lại lần nữa xuất thủ phá hủy chuyện tốt của hắn. Hắn cũng nhịn không được nữa mở miệng. Hắn ngẩng đầu, quét một vòng trước mắt hai người. Lãnh cười ra tiếng, PS, cuối năm, các loại vội, mỗi thiên bảo chứng lục chương canh tân. Lúc rảnh rỗi sẽ thêm càng. Xin lỗi, hết chương.